điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, chương 525, Tuyết Phong Diệu Chiến Tiêu Chiến. Ngọc Tâm Thánh Nữ Ngọc Nguyệt Hân cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Giờ phút này bí cảnh bên trong Ngọc Tâm Thánh Địa người còn đang âm thầm tự hỉ bọn họ kế hoạch thành công áp dụng. Lý Chính mặt không đổi sắc nhìn lấy hóa thành cho tàn Ngọc Nguyệt Hân. Mà lúc này Lý Chính sau lưng bí động truyền đến cự chấn động lớn. Một luồng hơi lạnh đánh tới. Hàn phong thấu xương. Cả ngọn núi hóa thành băng sơn. Hoàng phủ Minh Nguyệt tràn đầy ý cười chậm rãi đi ra. Mày như Thúy Vũ. Cơ như tuyết trắng. Eo như bó làm. Răng như biên bối. Rủ xuống ưn sung trăng mở ảo lấy sấn chi. Tăng thêm vừa luyện hóa tiết hàn tiên liên hàn băng khí chất. Chân chính dưới ánh trăng giai nhân. Hoàng phủ Minh Nguyệt dạo bước dựa vào tại Lý Chính bên cạnh. Hai con mắt giống như ngôi sao. Nhìn lấy đã hóa thành cho tàn Ngọc Nguyệt Hân. Mang theo hưng phấn nói. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa nhanh. Ngọc Tâm Thánh Địa trăm phương ngàn kế muốn nhấc lên tiết mộ hoàng triều hỗn loạn. Lại không nghĩ tới thua nhiều nhất chính là các nàng. Nguyên bản Ngọc Tâm Thánh Địa ẩn tàng nhiều năm tiết hàn tiên liên bị Hoàng Phủ Minh Nguyệt luyện hóa, mà Ngọc Tâm Thánh Nữ cũng chết tại Lý Chính trên tay. Một khi bí cảnh sau khi kết thúc, Ngọc Tâm Thánh Địa biết đây hết thảy về sau. Không biết các nàng sẽ như thế nào nổi giận. Rất có thể sẽ trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng tiết mộ Hoàng Triều. Dù sao Ngọc Nguyệt Hân chết đến vô thanh vô tức. Nếu có năng lực giải quyết Ngọc Nguyệt Hân cũng chỉ có tiết mộ Hoàng Triều người. Lý Chính khẽ gật đầu. Sau đó hai con mắt nhất động mang theo Hoàng Phủ Minh Nguyệt trực tiếp tiêu tán bóng người. Ngọc Tâm Thánh Địa trận này mưu đồ tại Ngọc Nguyệt Hân chết liền đã kết thúc. Chính mình không tất yếu lại nhiều làm cái gì. Xem kịch mà thôi. Bí cảnh ngày thứ 6. Cũng chính là còn có ngày cuối cùng. Đông đảo thiên kiêu đều đã tụ tập tại bí cảnh trung tâm chỗ bảo địa bên trong. Bí cảnh trung tâm vài tòa hùng vĩ sơn phong quay chung quanh. Tiên vụ quay chung quanh đỉnh núi ở giữa. Quái thạch đá lởm chởm. Cổ thụ che trời bố đầy giữa núi rừng. Hoa cỏ quay chung quanh nơi trung tâm nhất là một tòa linh hồ. Oanh! Oanh! Hai tiếng ngập trời tiếng vang ở trong thiên địa vang lên. Vài tòa cặp vú trong chớp mắt phát sinh kịch liệt nổ tung. Hai bóng người biến hóa thất thường. Từ dưới đất xiết vào bầu trời. Lại từ thiên khung đánh nhập không gian tường kép. Điên cuồng giao chiến. Hô hấp ở giữa. Đã giao thủ mấy chục trên trăm chiêu. Khí thế sự khủng bố. Để hơn 10 dặm hư không. Đều kịch liệt chấn động. Phảng phất không chịu nổi cỗ này đáng sợ uy năng. Muốn vỡ ra. Hai vị giao thủ chính là Tiết Mộ Hoàng Triều Tuyết Phong Diệu cùng Ngọc Tâm Thánh Địa Thiên Kiêu. Tiêu Chiến. Hai người giao chiến nguyên nhân liền là bởi vì một gốc Phượng Huyết Tham. Phượng Huyết Tham chính như kỳ danh có niết hỏa trùng sinh chi hiệu. Âm dương cảnh tôn giả một khi phục dụng có thể trở về bản nguyên. Tái tạo kim thân. Phá rồi lại lập. Đột phá chí tôn. Như có cơ duyên to lớn. Ngoại trừ có thể lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc bên ngoài. Thậm chí còn có một tia lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Đây cũng là bảo địa bên trong chân quý nhất thiên tài địa bảo. Phượng Huyết Tham vẫn giấu kín tại bảo địa chỗ sâu. Muốn không phải Trương Quế Bình không cẩn thận phá một chỗ cấm kỵ phòng ngự. Phượng Huyết Tham không biết đều bao lâu mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Bởi vì hoàng thất mọi người một mặt địch ý nhìn lấy cùng bọn hắn đối kháng Ngọc Tâm Thánh Địa mọi. Người, lúc ấy Phượng Huyết Tham vừa xuất hiện. Huyết quang đại sáng, ngay cả trời cũng nhuộm thành nửa bên huyết hồng. Còn chưa chờ Tuyết Phong Diệu bọn người thời điểm hưng phấn. Vẫn giấu kín tại phía sau bọn họ Tiêu Chiến so với bọn hắn đoạt trước một bước chạy tới đến Phượng. Huyết Tham trực tiếp đoạt vào trong ngực. Sau đó thì xảy ra chuyện như vậy. Hai người kinh khủng giao chiến đã sớm đem bảo địa hủy đến không sai biệt lắm. Một vùng phế tích, đại chiến liên miên, mà chúng thiên kiêu ào ào chạy đến quan sát. Giờ phút này Tuyết Phong Diệu mặt mũi tràn đầy lửa giận. Khí phẫn điền ưng, trong tay trắng như tuyết cổ đao mãnh liệt bạo phát, chém ra một đao trùng trùng điệp điệp, tràn đầy nồng đậm hàn băng chi ý. băng phong vạn lý chi thế, mà Tiêu Chiến nửa người trên y phục bạo liệt nổ tung, lộ ra sung mãn có lực lồng ngực cùng bắp thịt, vô cùng cứng rắn song quyền, quyền ý kinh thiên, lạnh lùng nhìn lấy Tuyết Phong Diệu, lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Chiến, lạnh lùng tiếng thét dài vang chín tầng trời. Tiêu Chiến phát ra lửa giận, toàn bộ mái tóc đều hướng về sau bay múa, từng cái gân xanh nâng lên, như là có chân long ẩn núp. Đối mặt Tuyết Phong Diệu kinh khủng đao ý cúi vọt lên, lực lượng cường đại làm không gian phát sinh vặn vẹo, phụ cận hư không bị quyền ảnh xé rách, áp lực lớn lao cuồn cuộn tứ phương. Keng, bành, bầu trời ào ào nổ tung, tức chết ngút trời, bầu trời đánh rách tả tơi. Tu luyện nhục thể Tiêu Chiến, toàn thân phủ đầy hắc kim quang mang, tóc đen tung bay, hai con mắt sắc bén, chiến lực vô song, vậy mà đè ép Tuyết Phong Diệu đánh. Chúng thiên kiêu rung động nhìn lấy trên không Tiêu Chiến cùng Tuyết Phong Diệu giao chiến. Tuyết Phong Diệu tại Tuyết Mộ Hoàng Triều bên trong cũng là một cái mười phần có tên thiên kiêu, trong hoàng thất đủ để bài danh trước năm. Không sai, ngày hôm nay lại bị Ngọc Tâm Thánh Địa danh tiếng hạc lên Tiêu Chiến đè lên đánh. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa mọi người cũng là khiếp sợ nhìn lấy Tiêu Chiến. Bọn họ cũng không nghĩ tới vừa tiến vào Ngọc Tâm Thánh Địa không có mấy năm Tiêu Chiến cường đại như thế, trách không được Ngọc Lạc trưởng lão phái hắn đến đây. Đối mặt Ngọc Tâm Thánh Địa nhìn chằm chằm, Trương Quế Bình bọn người mặt lạnh lấy tràn ngập địch ý nhìn lấy bọn hắn, mà nội tâm lại lo lắng phía trên Tuyết Phong Diệu. Bên cạnh bọn họ mạnh nhất chiến lực đều bị Tiêu Chiến đè lên đánh. Một khi Ngọc Tâm Thánh Nữ cùng Ngọc Tâm Thánh Địa mấy vị kia mạnh nhất thiên kiêu chạy đến, bên mình căn bản không phải đối thủ. Quả nhiên đúng lúc này, Yến Mộc Huyên lại chỉ huy hơn 10 vị Thánh Địa đệ tử đuổi tới. Yến Mộc Huyên, dung mạo thanh lệ, Ngọc Tâm Thánh Nữ phía dưới 4 đại thiên kiêu một trong, âm dương cảnh đỉnh phong tu vi. Giờ phút này Yến Mộc Huyên bọn người nhìn đến đang cùng Tuyết Phong Diệu giao chiến Tiêu Chiến lúc, cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Tuyết Phong Diệu chiến lực Yến Mộc Huyên là biết, nàng cũng không dám nói có thể thắng Tuyết Phong Diệu, không nghĩ tới cái này Tiêu Chiến vậy mà có thể áp chế Tuyết Phong Diệu. Bành, theo bầu trời một cái to lớn tiếng bạo liệt, kinh khủng dư âm như là càn quét không trung, như là nát cảnh giống như xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Tuyết Phong Diệu cũng không tiếp tục phụ trước đó ngạo khí, một thân chật vật thối lui đến Trương Quế Bình bên này, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy chạy tới Yến Mộc Huyên, càng là lửa giận ngút trời nhìn lấy không trung Tiêu Chiến. Các ngươi Ngọc Tâm Thánh Địa người thì làm sao, ưa thích đoạt người khác đồ vật sao? Mà mọi người đã sớm đang quan chiến lúc hiểu được trước đó đi qua. Tiêu Chiến khinh thường nhìn lấy Tuyết Phong Diệu cười lạnh nói: cái gì là ngươi đồ vật? Viết tên ngươi à? Ta lấy trước đến chính là ta. Không phục ngươi có thể tới đoạt a. Ngươi, Tuyết Phong Diệu mặt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Mà phía sau hắn một vị hoàng thất thiên kiêu đối với Yến Mộc Huyên lạnh lùng nói: Yến Mộc Huyên, chắc hẳn sự tình ngươi đã hiểu rõ ràng. Ai đúng ai sai ngươi cần phải rõ ràng. Ngươi muốn dung túng Tiêu Chiến như thế hèn hạ chiếm lấy Phượng Huyết Tham, phá hư chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều quan hệ sao? Nghe xong hoàng thất thiên kiêu, Ngọc Tâm Thánh Địa đại đa số người nhướng mày, tựa hồ cảm thấy bây giờ đang ở cái này Tiêu Chiến không cần phải chính diện cùng Tiết Mộ Hoàng Triều hoàng thất lên xung đột. Nhiệm vụ của bọn hắn hẳn là trong bóng tối hãm hại hoàng thất. Bỉ ôi, Yến Mộc Huyên cũng là một cái tính khí nóng nảy chủ, cười lạnh nói: cái gì là bỉ ổi? Một đám người bọn ngươi đều không có cầm tới Phượng Huyết Tham. Tiêu Chiến một thân một mình cầm tới Phượng Huyết Tham, đây là bản lãnh của hắn. Không phục các ngươi liền đến chiến. Là các ngươi muốn phá hư chúng ta hai đại thế lực quan hệ, vẫn là chúng ta? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.